Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 593, Điện Ảnh Cục Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tô Ánh Tuyết đi tới Tiêu Vân Hải biệt thự chung. Triệu Uyển Tình cho nàng pha một ly trà, nói: "Tuyết tỷ, người tới cũng thật đủ sớm." Tô Ánh Tuyết cười nói: "Có thể không còn sớm sao? Ngày hôm qua buổi chiều, ta đem Vân Hải nguyện ý đem đĩa nhạc ước lưu tại công ty sự tình nói cho Tiết Tổng. Tiết Tổng không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm ta nắm chặt thời gian xử lý. Nếu không phải biết Vân Hải nói chuyện từ trước đến nay là ván đã đóng thuyền, chỉ sợ ta đêm qua liền tới đây." Tiêu Vân Hải nhìn một chút hiệp ước, không có phát hiện vấn đề. Cầm lấy bút, ở mặt trên ký tên, đem trong đó một phần giao cho Tô Ánh Tuyết, nói: "Tuyết tỷ, ta hiện tại có phải hay không một cái tự do người?" Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, nói: "Không sai, chúng ta hợp đồng hôm nay liền tính là giải trừ. Thế nào, có hay không một loại biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay cảm giác?" Tiêu Vân Hải cười nói: "Ta chỉ nghĩ nói, về sau ta diễn kịch phí dụng rốt cuộc không cần giao cho công ty." Tô Ánh Tuyết chỉ vào Tiêu Vân Hải, cười mắng: "Đều thành chục tỷ phú ông, còn để ý điểm này nhi tiền trinh. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo." Bởi vì Tiêu Vân Hải đem diễn viên ước thiêm ở Thiên Hoa Điện Ảnh Truyền Thông Công Ty, cho nên mỗi lần hắn biểu diễn nhân vật, đều cần thiết phải cho công ty trù thành. Liền lấy Tinh Võ Anh Hùng tới nói, Tiêu Vân Hải đóng vai bên trong vai chính Trần Trân, dựa theo hắn ngay lúc đó giá trị con người cùng hai bên ký kết hiệp ước, Thiên Hoa lập tức được đến 15 triệu. Phải biết rằng hắn diễn đều là chính mình đầu tư, cho nên này số tiền chỉ có thể từ chính mình giao. Xác thật làm người buồn bực thực. Tô Ánh Tuyết bởi vì còn có không ít sự tình, cho nên chỉ cùng hai người hàn huyên trong chốc lát, liền đi trở về. Tô Ánh Tuyết đi rồi, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi tới Âm Nhạc Chi Thành, làm Nữ Nhân Hoa cùng Tinh Trung Báo Quốc nhạc đệm. Liền ở bọn họ hai vợ chồng ở bận việc âm nhạc thời điểm, Tinh Võ Anh Hùng đến bây giờ đều không có được đến xét duyệt sự tình. Rốt cuộc lên men, ngày hôm qua, Tiêu Vân Hải hồi kinh sự tình liền ở các đại tạp chí, báo chí đầu bản đầu đề thượng đăng ra tới, đều không ngoại lệ, tất cả đều là giới thiệu Tinh Võ Anh Hùng ở nước ngoài lấy được thành tựu. Cũng hy vọng điện ảnh cục lập tức cấp Tinh Võ Anh Hùng phát cho phép chứng. Thật sớm ngày làm điện ảnh cùng người xem gặp mặt, truyền thông nhóm bởi vì lòng có cố kỵ, cho nên nói rất là uyển chuyển cùng khách khí. Nhưng các võng hữu, đặc biệt là Tiêu Vân Hải các fan liền không phải điện ảnh cục có thể ép tới ở. Internet từ trước đến nay là truyền bá tốc độ nhanh nhất môi giới. Tiêu Vân Hải ở Yến Kinh Quốc tế sân bay tiếp thu phỏng vấn video, đã sớm ở trên mạng truyền khai. Đồng thời, các võng hữu cũng đều đã biết thịnh hành toàn bộ Hoa Kỳ Tinh Võ Anh Hùng thế nhưng còn không có bắt được chiếu phim cho phép chứng. Cái này làm cho đại gia rất là bực bội. Gần cả đêm công phu, điện ảnh cục trang chủ đã bị số lấy trăm vạn cái fan điện ảnh đồ bàn. Trên mạng các đại diễn đàn cũng xuất hiện vô số nhục mạ điện ảnh cục thiệp. Điện ảnh cục rốt cuộc đang làm cái gì? Một bộ ở Hoa Kỳ chiếu phim nửa tháng hoa hạ phim võ thuật, ở bọn họ nơi này thế nhưng còn không có xét duyệt thông qua. Nói giỡn đâu, đối chúng ta hoa hạ này đàn điện ảnh cục đại lão ra, ta thật là hết chỗ nói rồi. Cầm chúng ta nộp thuế người tiền, lại cả ngày không làm nhân sự nhi. Một bộ 2 giờ điện ảnh, hơn 20 thiên cũng chưa xét duyệt xong. Hiệu suất thật sự là quá cao. Ta thật là phục, Hoa Kỳ điện ảnh xét duyệt ủy viên gần dùng 2-3 thiên liền đem một bộ phim ngoại quốc cấp xét duyệt xong rồi. Mà điện ảnh cục lại dùng 3 cái cuối tuần cũng chưa thẩm xong. Khó trách hoa hạ điện ảnh cùng Hollywood chênh lệch như vậy đại đâu. Nguyên lai vấn đề ra ở điện ảnh cục nha. Ta hoài nghi Vân Hoàng đắc tội điện ảnh cục mỗ vị quan lớn. Bằng không, bọn họ vì cái gì sẽ vẫn luôn kéo không thẩm. Thỉnh điện ảnh cục đại đại nhóm, giơ cao đánh khẽ. Làm chúng ta xem một chút tinh võ anh hùng đi. Chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, mấy tắc tin tức kíp nổ toàn bộ Hoa Hạ. Làm Võng Hữu càng thêm xúc động phẫn nộ. Mới nhất tin tức, tinh võ anh hùng hôm qua ở châu Á các quốc gia lần đầu chiếu. Từng buổi chật ních, trừ Hoa Hạ ở ngoài. Tinh võ anh hùng đã ở toàn cầu chiếu phim, tinh võ anh hùng lại lần nữa phát uy. Đêm qua liền phóng tam tràng. Cuồng quyển châu Á các quốc gia 380 triệu phòng bán vé. Châu Âu truyền giai tích tinh võ anh hùng chiếu phim 2 ngày. Đạt được 200 triệu 90 triệu Mỹ Kim, tinh võ anh hùng tính đến hôm nay. Phòng bán vé đột phá 2.3 tỷ Mỹ Kim. Vô số về tinh võ anh hùng tin tức. Như măng mọc sau mưa sôi nổi xuất hiện. Mắng điện ảnh cục người cũng càng ngày càng nhiều. Nói giỡn. Chính mình quốc gia quay chụp điện ảnh. Toàn thế giới đều bắt đầu chiếu phim. Liền chính mình nhìn không tới. Truyền tới bên ngoài đi. Không thành chê cười. Một ít phú nhị đại trực tiếp ngồi máy bay đi quanh thân quốc gia nhìn một chút. Sau khi trở về đối tinh võ anh hùng là khen không dứt miệng. Nói nó là phim võ thuật tác phẩm đỉnh cao. Đem thực chiến phát huy tới rồi cực hạn. Chọc đến các võng hữu hâm mộ rất nhiều. Càng là tiếng oán than dậy đất. Điện ảnh cục phòng họp TV trên màn hình. Chính phóng Tiêu Vân Hải ở sân bay tiếp thu phóng viên phỏng vấn hình ảnh. Phóng xong sau, đại lý cục trưởng Dương Lập sắc mặt âm trầm. Bang một tiếng, chụp một chút cái bàn. Nói, cái này Tiêu Vân Hải ỷ vào chính mình điện ảnh ở Hoa Kỳ lấy được hào thành tích. Dám bố trí chúng ta điện ảnh cục không phải. Thật là buồn cười. Hai ngày nay, các fan điện ảnh không kiêng nể gì mắng chúng ta điện ảnh cục. Căn tử liền ở chỗ này. Các vị, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phó cục trưởng Bành Tây Mậu cái thứ nhất đứng dậy. Nói, lúc trước, chúng ta xét duyệt chân hoàn chuyện khi Tiêu Vân Hải liền đã từng ở trong tiết mục nói qua chúng ta không phải. Hiện tại tới rồi tinh võ anh hùng. Không nghĩ tới bệnh cũ lại tái phát. Ta cảm thấy chúng ta không thể ở nuông chiều hắn. Cần thiết đối hắn làm ra nghiêm túc xử lý. Tiêu Viễn Dương ha hả cười. Nói, Bành phó cục trưởng. Người nói cái này nghiêm túc xử lý là có ý tứ gì? Không phải là muốn phong sát hắn đi. Bởi vì Tiêu Viễn Dương thân phận. Bành Tây Mậu đối hắn rất là kiêng kỵ. Ngữ khí hơi hoãn. Nhưng vẫn như cũ nói. Phong sát hắn lại như thế nào? Tiêu Viễn Dương nói. Bành phó cục trưởng. Ngài chớ quên Diệp Vĩnh Nhân sự tình. Tiêu Vân Hải hiện tại có được 150 triệu fan. So với lúc trước Diệp Vĩnh Nhân fan nhiều ra ước chừng 5 lần. Nếu là bởi vì vài câu oán giận nói. Liền phong sát hắn. Ngươi sẽ không sợ hắn những cái đó các fan lại lần nữa đổ chúng ta điện ảnh cục đại môn. Huống chi. Hắn công phu điện ảnh thịnh hành toàn thế giới. Hiện giờ không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn hắn. Ta nhưng không nghĩ chúng ta điện ảnh cục mất mặt ném đến toàn thế giới. Dương Lập đôi mắt híp lại. Nói, kia Tiêu phó cục trưởng nói làm sao bây giờ? Tiêu Viễn Dương cười nói, thực dễ làm nha, dân ý vì đại, nếu các fan điện ảnh đều muốn nhìn tinh võ anh hùng. Như vậy tùy bọn họ nguyện không phải thành sao? Dương Lập nhìn phía xét duyệt bộ bộ trưởng Lý Trường Long nói, Lý bộ trưởng, tinh võ anh hùng có hay không vấn đề? Lý Trường Long nói, có, hơn nữa vấn đề rất lớn. Tiêu Vân Hải ở phỏng vấn chung nói không sai. Bộ điện ảnh này đánh nhau trường hợp phi thường chân thật. Nhưng liền bởi vì quá chân thật. Cho nên ta lo lắng sẽ đối tuổi trẻ các fan điện ảnh sinh ra không tốt ảnh hưởng. Tiêu Viễn Dương nhíu nhíu mày. Nói. Bất quá là một bộ phim võ thuật. Chỉ cần không có quá mức bạo lực hình ảnh. Không phải thành sao. Hoa Hạ công phu là chúng ta quốc gia hàng hiệu chi nhất. Đem thật công phu đưa tới trên màn ảnh đi. Có cái gì không đúng? Lý bộ trưởng, người có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Chấm, Dương Lập đạo, Tiêu phó cục trưởng, xét duyệt bộ đối một bộ điện ảnh phán đoán có chính mình nghiêm khắc tiêu chuẩn. Chúng ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng không có xem qua điện ảnh. Người nói như vậy có quấy nhiễu xét duyệt bộ công tác ý tứ. Người cùng Tiêu Vân Hải quan hệ hảo là toàn cục đều biết đến sự tình. Ngài cũng không thể nhân tư phí công nha. Tiêu Viễn Dương nói. Ta chỉ là đưa ra ta kiến nghị mà thôi. Lúc trước Trương Cục trưởng đã từng nói qua. Đem một bộ điện ảnh kịch xét duyệt thời gian từ một tháng nhắc tới nửa tháng. Hiện giờ Tinh Võ Anh Hùng đều ở chúng ta xét duyệt bộ ở hơn 20 thiên. Ta là thật muốn hỏi hỏi. Trong bộ đồng chí rốt cuộc đều đang làm gì? Dương Cục trưởng, người cùng Tiêu Vân Hải quan hệ không hảo cũng là mọi người đều biết sự tình. Bọn họ làm như vậy không phải là được đến ngươi chỉ thị đi. Phải biết rằng Trương Cục trưởng ở thời điểm Tiêu Vân Hải điện ảnh phim truyền hình dùng không đến 3 ngày là có thể xét duyệt xong. Như thế nào ngươi một chủ trì công tác? Hắn điện ảnh liền ra vấn đề đâu? Mọi người nhìn đến hai đại cục trưởng chính diện đấu pháp. Tức khắc một đám im như ve sầu mùa đông. Trong phòng hội nghị không khí khẩn trương lên. Dương Lập hừ một tiếng. Nói. Ta nhưng không có cái kia thời gian rỗi tới cố tình nhằm vào một vị nho nhỏ nghệ sĩ. Nếu xét duyệt bộ đã cấp ra cách nói. Vậy ấn quy định làm đi. Lý Bộ trưởng. Cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại. Làm hắn đối điện ảnh một lần nữa cắt nối biên tập. Trương chủ nhiệm, ở chúng ta trang chủ thượng tuyên bố tin tức. Liền nói Tinh Võ Anh Hùng có vấn đề. Đã thông chi Tiêu Vân Hải. Chờ sửa chữa xong, liền sẽ chiếu. Trương chủ nhiệm gật gật đầu. Nói, tốt, Dương Lập đạo, các vị còn có vấn đề sao? Tiêu Viễn Dương nói, Dương Cục trưởng, ta đối với ngươi xử lý phương thức thực không tán đồng. Ta tuy rằng không có xem qua điện ảnh, nhưng ngươi cách làm, rất có thể sẽ khiến cho vấn đề lớn. Dương Lập hừ một tiếng, nói, ta chỉ là ấn chương làm việc mà thôi. Điện ảnh cục điều lệ chế độ, không phải treo đẹp, điện ảnh có vấn đề, nên sửa chữa, liền tính là thượng cấp bộ môn hỏi tới. Ta cũng là những lời này. Hảo, tan họp, đem Tiêu Viễn Dương lời lẽ chính đáng mắng cho một trận. Dương Lập tâm tình thoải mái rời đi phòng họp. Hắn lại không có nhìn đến. Tiêu Viễn Dương trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Dương Lập đây là tìm đường chết nha. Hắn đến bây giờ đều không rõ. Chính mình đã đứng ở các fan điện ảnh mặt đối lập. Dám đối với một bộ ở quốc tế thượng có cường đại lực ảnh hưởng điện ảnh động thủ. Ha ha, xem ra hắn là thật sự vượng đầu. Nghĩ đến đây. Nguyên bản đối cục trưởng cái này vị trí không ôm có bất luận cái gì hy vọng Tiêu Viễn Dương. Phảng phất lại thấy được một tia ánh dạng đông. Tiêu Viễn Dương cố ý giả bộ một bộ sắc mặt khó coi bộ dáng. Cầm lấy chính mình notebook. Liền đi ra phòng họp. Tiêu phó cục trưởng tựa hồ thực tức giận nha. Có thể không tức giận sao? Ai? Không có biện pháp. Hiện tại là Dương cục trưởng chủ chính. Cho dù hắn là Tiêu gia đại thiếu. Cũng không có biện pháp. Bất quá, ta thật sự thực lo lắng. Tinh Võ Anh Hùng sự tình. Một khi xử trí không lo, sẽ ra vấn đề lớn. Là nha, Tiêu Vân Hải fan điện ảnh số lấy 100 triệu kế. Bọn họ cũng sẽ không cấp chúng ta điện ảnh cục lưu một chút mặt mũi. Cách chương.